Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 13 sự thật thắng hùng biện. Nhưng thật ra là hay không nhận lỗi chí khiểm, phòng huyền linh đám người đương nhiên sẽ không để ý, nhưng Đỗ Cấu để ý, chuyện này cuối cùng là chuyện này, coi như là một tiểu nhược điểm, Đỗ Cấu có cưỡng bách chứng, chuyện này không giải quyết. Hắn trong lòng cũng không thoải mái, huống chi còn có trong cung vị kia, nếu là không đem hắn dỗ cao hứng, vậy sau này Đỗ Cấu thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Còn có mấu chốt nhất một chút chính là, Đỗ Cấu hy vọng thừa dịp cơ hội lần này, vì Đỗ gia lôi kéo mấy cái đồng minh, là không phải kết bè kết cánh, chỉ là vì ở lúc mấu chốt có một có thể nói chuyện nhân. Đỗ Cấu kiếp trước tiêu sái vài chục năm, thực ra tối cách ứng chính là chỗ này loại giao thiệp xã giao. Nhưng đến lúc nào nói lời gì, hắn hiện tại thân ở đại đường, vậy hắn thì phải đối xã hội phong kiến cúi đầu. Bất kể hắn đối Lý Nhị cái nhìn như thế nào, đến đại đường, hắn thì phải ôm lấy Lý Nhị bắp đùi. Không có khác đường, tạo phản, giữ được mình. Lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được, nếu như thật làm như vậy, đó chính là trí chướng rồi. Ha ha, được rồi, ta tự có tính toán, các người cũng đừng khuyên. Hơn nữa, ta chính là cho mấy vị lão gia tử làm chút vật nhỏ, dỗ bọn họ vui vẻ một chút, coi như là ta đây cái làm vãn bối hiếu mời bọn họ rồi. Ba người nghe vậy, cũng không khuyên, chỉ chốc lát. Tiểu Thất liền dẫn một nhóm mộc đầu cùng mấy cái công tượng đi vào. Ba người thấy vậy, bản muốn lưu lại hỗ trợ. Chủ yếu là muốn nhìn Đỗ Cấu làm gì, nhưng lại bị Đỗ Cấu oanh đi nha. Các ngươi còn có việc phải làm, cũng đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian. Như vậy, hậu thiên nhất sớm, các ngươi tới, chúng ta thương lượng lại. Tam huynh đệ nghe một chút. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Đứng dậy cáo từ rời đi. Sau đó, Đỗ Cấu liền lâm vào bận rộn bên trong. Đỗ Cấu muốn làm đồ vật. Đều là trước đó chưa từng có đồ vật. Cho nên, hắn chỉ có thể từng cái đi phân phó. Làm Đỗ Cấu nói xong ý tưởng sơ khởi sau đó. Mấy cái thợ thủ công do dự một chút. Liền đề nghị Đỗ Cấu. Trước tìm chút phổ thông vật liệu gỗ. Như thế làm ra một bộ, các loại thuận tay sau, đang dùng những thứ này chân quý vật liệu gỗ. Nghe vậy Đỗ Cấu, vỗ đầu một cái, thầm nói chính mình hồ đồ. Những thứ này làm được sau, nhất định sẽ thịnh hành một trận, mỗi dạng làm một bộ khẳng định không đủ. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một lần làm một đủ. Vì vậy Đỗ Cấu liền để cho Tiểu Thất lần nữa nắm thập sâu tiền. Mang theo một ít người ở, nhanh chóng chạy tới Duyên Thọ phường cùng Tây Thị, đi mua rồi một nhóm lớn vật liệu gỗ, lại mời mười mấy công tượng, Tiểu Thất lĩnh mệnh đi. Đỗ Cấu thừa dịp thời gian này tiếp lấy một bang công tượng thảo luận hắn muốn làm đồ vật. Hắn làm đồ vật cấu tạo thực ra rất đơn giản, mấu chốt chính là muốn làm tinh xảo, cái này thì tương đối khó. Các vị mặc dù công tượng đều là lão luyện, nhưng vì ổn thỏa, cũng không dám trực tiếp đối tốt mộc đầu hạ thủ. Không lâu lắm, Tiểu Thất liền đầu đầy mồ hôi chạy trở lại, đồng thời mang về một nhóm lớn phổ thông vật liệu gỗ cùng công tượng. Dĩ nhiên, những thứ này vật liệu gỗ rất nhiều, tất cả đều là tốt vật liệu gỗ. Chỉ là so với kim sợi gỗ lim đẳng cấp không ít. Một đám người từ sớm bận đến vãn, vẫn bận đến đêm khuya. Trong lúc liền Đỗ phu nhân đều bị oanh động, không biết Đỗ Cấu giống trống khua chiêng phải làm gì. Cuối cùng bị Đỗ Cấu tốt một hồi giải thích lừa bịp được rồi. Trăng lên giữa trời, Đỗ Cấu sân nhỏ mới tính an tĩnh lại. Vật kiện còn không có làm xong, phòng chừng ngày mai còn có một tiểu thiên. Bất quá tốt vào ngày mai liền không cần Đỗ Cấu rồi. Hôm nay toàn bộ vật kiện cũng đã có thành phẩm. Đỗ Cấu rất hài lòng. Ngày mai chỉ cần y theo dạng thi công là được. Đỗ Cấu sân nhỏ, Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đá, hưởng thụ Tiểu Tiểu đấm bóp, nhìn mấy cái đã làm tốt thành phẩm. Đỗ Cấu tâm lý từ từ cảm giác tự hào, tiện tay nâng chung trà lên, uống một hớp, Đỗ Cấu chân mày lần nữa nhíu lại, đường chiều uống đều là pha trà, bên trong rất nhiều rồi hành, gừng tỏi một loại đồ vật, đường chiều nhân có lẽ thích cái này giọng, nhưng Đỗ Cấu nhưng là một chút cũng uống không quen, so ra, hắn vẫn thích nhất xào trà pha trà, hắn thấy, lá trà bản thân thì có tối cao mị lực, nó không cần cùng bất kỳ gia vị nào phối hợp, bất kỳ gia vị nào đối với nó mà nói đều là gánh nặng. Chỉ có tối nguyên chất mùi vị trà mới có thể chân chính phẩm ra một chung mùi vị. Đây cũng là tại sao Đỗ Cấu nhất định phải làm vật kia cái nguyên nhân. Tiểu Tiểu, giúp ta muốn, mình cái sáng sớm, để cho Tiểu Thất đi mua trà. Mua bao nhiêu? Tiểu Tiểu thanh thúy âm thanh truyền tới. Mua trước 10kg đi. Nói cho hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Chúng ta Đỗ phủ tạm thời không có tiền. Ngươi để cho hắn tốt nhất liên lạc một nhóm trà thương. Để cho bọn họ một tháng sau bắt đầu cho chúng ta Đỗ phủ số lớn giao hàng. Ngươi nói cho Tiểu Thất, tay chân buông ra một ít. Chỉ cần đem thời gian chậm lại một tháng. Bọn họ có bao nhiêu lá trà? Chúng ta thu bao nhiêu? Ân, tốt nhất có thể cùng bọn họ ký kết khế ước. Khế ước vật này, thực ra Tây Hán thời điểm liền tồn tại. Chỉ bất quá nguyên đại lúc trước rất ít. Căn bản không cái gì hiệu ứng pháp luật. Đỗ Cấu cũng không cần hiệu ứng pháp luật. Hắn chỉ cần một cái bằng chứng. Hắn tin tưởng, có cái này bằng chứng ở. Hơn nữa hắn Đỗ ra sức ảnh hưởng. Hẳn còn không người dám vi ước. Thương nhân trục lợi, đem tới lá trà vạn nhất phát hỏa. Nếu như không có khế ước, những thương nhân kia nếu như trả giá hoặc là chuyển đầu người khác, kia Đỗ Cấu liền thật bị động, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Há, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu Tiểu, ngươi có biết không nơi nào có thợ rèn? Muốn loại người như vậy biết điều đáng tin. Nghe vậy Tiểu Tiểu, lắc đầu một cái. Không biết, bất quá đại quản gia hẳn biết. Hà thúc, Đỗ Cấu tinh thần rung một cái. Hắn thiếu chút nữa đem Hà quản gia quên. Nhớ tới chuyện này, Đỗ Cấu cũng ngồi không yên. Đứng dậy đi liền tìm Hà quản gia. Thời điểm còn sớm, Hà quản gia cũng còn chưa ngủ. Chính ở bên trong phòng ngồi chơi. Đỗ Cấu đến, Hà quản gia vội vàng đứng dậy chào đón. Hà thúc. Không cần đa lễ, ngồi đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Hà quản gia mở miệng hỏi, lang quân này tới có thể là có chuyện. Là có chuyện, Đỗ Cấu nói thẳng minh ý đồ. Hà thúc, ta yêu cầu một cái thợ rèn. Chuyện này đơn giản a, ha ha. Hà thúc, ta còn chưa nói hết. Ta phải cái này thợ rèn. Nhân phải nhất định biết điều đáng tin. Bởi vì ta làm đồ vật cần phải nghiêm khắc bảo mật. Hắn sau khi làm xong, thậm chí muốn mời hắn đến trong phủ ở một thời gian ngắn, bảo đảm không tiết lộ mảy may tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây chuyện tuyệt đối là chuyện tốt. Đỗ Cấu vừa nói, lại tăng thêm một câu, là lợi nước lợi dân chuyện tốt. Hà quản gia nghe xong, sắc mặt đi theo ngưng trọng. Nếu như là lời như vậy, ta ngược lại thật ra biết một người. Hắn lúc trước ở công bộ làm việc, sau đó bởi vì tính tình ngay thẳng, đắc tội nhân thượng quan, bị bãi nhiệm quan chức. Sau đó hắn mình mở cái lò rèn. Người này tính cách thẳng thắn, tánh khí nóng nảy, nhưng là nhân tuyệt đối thực tế đáng tin. Chưa bao giờ đàm luận chuyện nhà chuyện cửa, kín miệng cực kỳ. Hơn nữa người này tuổi gần 50, lại một thân một mình, không vợ không con vô đồ, bình thường làm việc cũng là theo tính tình, thấy ngứa mắt nhân hắn chưa bao giờ đỡ để ý. Bất quá ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, coi như là lão hữu rồi. Lang quân dùng hắn khẳng định không sai, ha ha, quá tốt. Đỗ Cấu Nhất phách ba trường, vậy thì làm phiền Hà Thúc ngày mai theo ta đi một chuyến. Hẳn, sự tình nói xong rồi. Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn thấy Hà Thúc tựa hồ muốn nói lại thôi. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút liền hiểu. Đoán chừng là Hà quản gia bị hắn hôm nay xài tiền như nước dáng vẻ dọa sợ. Nhưng là do thân phận hạn chế, hắn không tiện mở miệng. Trong lòng Đỗ Cấu cười một tiếng, cũng không giải thích, bất luận tới khi nào, đều là sự thật thắng hùng biện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.